Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 990 Thiên Đạo Bản Chất. Cầu vé tháng, này chương 3500 cộng tự, cho nên có điểm quý. Tin tức lượng cũng có chút thật lớn. Sao, vì cái gì nơi này người là hoàng tóc lam đôi mắt? Người nước ngoài, bọn họ nói cái gì điều ngữ? Ta nghe không hiểu, xem phụ đề, tự cũng xem không hiểu. Ngoặc kép, hành bá, ta sai, đã quên ngươi xem không hiểu chữ giản thể. Chờ một lát, ai ai ai, ta nghe hiểu, ta tất cả đều nghe hiểu. Này đó lóe tới lóe đi màu xanh lục con số là cái gì? Hai người kia cầm trên tay chính là cái gì vũ khí? Kia hai người là người mù sao? Đại buổi tối đôi mắt mang cái hắc đồ vật. Còn có, hư, Lục Hành Vân dựng thẳng lên ngón tay đối Giang Nguyệt Bạch dùng sức hư thanh, trước xem. Có vấn đề nghẹn, Giang Nguyệt Bạch gắt gao nhấp miệng, chau mày như lâm đại địch nhìn chằm chằm màn sân khấu. Xem không hiểu lại không thể hỏi, trong lòng nín thở, chỉ có thể hung hăng mà ăn bắp Giang, nhìn một hồi. Tránh đi bên trong khó hiểu nội dung, Giang Nguyệt Bạch phát hiện trong đó đánh nhau trường hợp cùng các loại cảnh tượng thập phần không. Tôi, đối nàng tới nói đều thực mới lạ, còn có những cái đó máy móc. Đặc biệt là cái kia giống bạch tuộc giống nhau dưới mặt đất lùng bắt phi thuyền đồ vật. Thực không tồi ai, nhưng là cái kia sau đầu cắm quản, như vậy trường một cây châm cắm đến cái gáy. Xem đến Giang Nguyệt Bạch một trận dùng mình, còn có. Như thế nào ấn mấy cái loại này ấn phím, bên trong cái kia nhược kê nam chủ, liền một chút học xong như vậy nhiều võ công. Cảm giác cùng tu chân giới thể hồ quán đỉnh giống như. Nàng không ngừng xem Lục Hành Vân, muốn xin giúp đỡ, nàng thật sự quá tò mò. Tò mò nhất chính là. Như thế nào kia căn cái ống hướng đầu mặt sau cắm xuống. Bên trong cái kia nam chủ lại đột nhiên tới rồi một cái khác thế giới. Còn có nam chủ từ một bãi dịch nhầy tỉnh lại kia một màn. Tuy rằng không có hoàn toàn xem hiểu. Chính là Giang Nguyệt Bạch trái tim như là gặp đòn nghiêm trọng giống nhau. Loáng thoáng ý thức được cái gì. Cảm giác chính mình cho tới nay tin tưởng đồ vật bị dao động. Giống như là một tòa cao lầu. Từ căn cơ chỗ bị lay động, này nho nhỏ lực lượng truyền lại đến cả tòa lâu, dần dần biến thành nhưng lệnh ngũ nhạc sụp đổ cự lực, bắp Giang từ lòng bàn tay rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch môi nhấp một đường, mày co chặt, dần dần đắm chìm ở kia phức tạp trong cốt truyện, điện ảnh một bộ tiếp theo một bộ. Giống phim bộ giống nhau. Liên tiếp chiếu phim tam bộ mới đình chỉ, ta có thể lại xem một lần sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lục Hành Vân mày dương lên, cho nàng một cái điều khiển từ xa, thuyết minh cách dùng, làm nàng tự tiện. Giang Nguyệt Bạch cầm điều khiển từ xa, bắt đầu một lần quan khán, đệ nhất biến xem náo nhiệt, lần thứ hai xem chi tiết, lần thứ ba nàng nhiều lần tạm dừng. Lui về phía sau, lặp lại nghe trong đó vài người đối thoại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đệ tứ biến. Giang Nguyệt Bạch đã không có dũng khí lại xem đệ tứ biến, nàng sống 500 năm sở thành lập thế giới. Quan tại đây một khắc ở vào sụp đổ bên cạnh, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả, nàng đã có chút phân không rõ, nàng khống chế không được suy nghĩ. Có thể hay không có một ngày, chính mình cũng từ cái kia tràn đầy dịch nhầy địa phương thức tỉnh. Phát hiện chính mình cũng đầy người cắm đầy các loại cái ống. Sở trải qua hết thảy, đều là ý thức đắm chìm ở hư ảo thế giới, mộng, an tĩnh không người phòng chiếu phim chung. Giang Nguyệt Bạch buông điều khiển từ xa, vặn vẹo thân thể nhìn về phía bên cạnh dựa ngồi nhắm mắt dưỡng thần Lục Hành Vân, ngươi cho ta xem. Cái này, là tưởng nói cho ta nơi tu chân giới kỳ thật là cái giả dối thế giới. là bị cùng loại máy móc thiên đạo sở khống chế ý thức thế giới đúng không? Chúng ta này đó người tu chân, bao gồm tu chân thế giới sở hữu sinh linh, kỳ thật đều là ngủ say ở kia than dịch nhầy chung. Cả người cắm đầy cái ống cái xác không hồn, chỉ có đại não ý thức tồn tại. Lục Hành Vân liền đôi mắt cũng chưa mở to, thanh âm lười biếng hỏi, Hồng Dược Hoàn cùng Lam Thuốc Viên, ngươi tuyển cái nào? Hồng Dược Hoàn cùng Lam Thuốc Viên là điện ảnh trung tình tiết. Hồng Dược Hoàn đại biểu cho thức tỉnh, đối mặt chân thật thế giới. Lam Thuốc Viên đại biểu cho an ổn, tiếp tục đắm chìm ở hiện có thế giới, ta đều không chọn. Ngươi hiện tại cho ta xem này đó, ta một chữ đều không tin. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên chính diện trả lời Lục Hành Vân vấn đề. Ngữ khí tuy rằng chém đinh chặt sắt, chính là đồng tử run rẩy, bán đứng nàng nội tâm chấn động cùng không xác định, ngươi muốn cho ta tin tưởng cái này. Đơn giản chính là vì sự tình phía sau làm trải chăn. Muốn cho ta giúp ngươi cùng nhau hủy diệt tu chân giới. Thậm chí là muốn dùng cái này làm lấy cớ. Làm ta cảm thấy ta ở cùng ngươi cùng nhau cứu vớt những người này. Làm cho bọn họ từ giả dối ý thức thế giới tỉnh lại. Trở lại chân thật thế giới. Đúng không? Ngươi dụng tâm quá rõ ràng. Làm ta không thể không hoài nghi. Từ ngươi ngay từ đầu mang ta tiến vào cái này từ ngươi bệt lĩnh vực. Chính là một cái cục. Thế giới này, nơi này hết thảy mới lạ sự vật. Đều là ngươi căn cứ ta tính cách thiết kế ra tới bẫy dập. Lục Hành Vân mở mắt ra nhìn qua. Không có nửa phần tức giận. Ngược lại trong mắt hàm chứa vài phần thưởng thức cười. Có ý nghĩ của chính mình. Sẽ không bị những người khác tư tưởng bài bố. Thực không tồi, kỳ thật ở ta xuyên qua phía trước, ta cũng thường xuyên sẽ tưởng, ta nơi thế giới rốt cuộc có phải hay không chân thật. Vì cái gì vũ trụ như vậy vô biên vô hạn, lại chỉ có nhân loại một loại cao đẳng trí tuệ sinh mệnh. Cảm giác không quá hợp lý, cho nên, ta mới có thể đối kia xuyến dị thường số hiệu cảm thấy hứng thú. Cuối cùng bị hố đến tu chân giới. Mặc kệ người ta thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ chân tướng là cái gì, đây đều là chúng ta vượt qua trước mắt trạm kiểm soát lúc sau. Mới yêu cầu tiến thêm một bước đi suy xét sự tình, nếu. Ta là nói nếu, tương lai người ta chi gian tranh đấu lấy ta thất bại hạ màn. Ta hy vọng ngươi có thể đừng có ngừng ngăn tự hỏi. Đình chỉ đối thế giới căn nguyên dò thám biết. Không ngừng phá tan thiên đạo, cũng phá tan toàn bộ vũ trụ nhà giam, tìm được chân chính, trung cực, nói tới đây. Lục Hành Vân đột nhiên cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc a, ta xuyên qua khi, Tam Thúc cũng chưa nói rốt cuộc gì là trung cực. Cái này quản đào mặc kệ chôn ra hỏa. Tam Thúc lại là ai? Giang Nguyệt Bạch hỏi, không quan trọng, nói hồi chính đề. Ta hiện tại chỉ là muốn làm ngươi trực quan minh bạch. Ngươi thiên đạo, cùng ta hệ thống, rốt cuộc muốn làm cái gì? Căn cứ ta ở tu chân giới thời gian dài như vậy nghiên cứu cùng quan trắc. Ngươi ta thiên đạo, đều có thể cho rằng nào đó trình tự, có trình tự đặc tính, cùng điện ảnh chung giống nhau. Chúng nó làm việc đều là dựa theo trước giả thiết tốt quy tắc. Có nề nếp làm việc. Không có sáng tạo năng lực, nhiều nhất ở trình tự vận hành bên trong sinh ra một chút không biết trục trặc cùng sai lầm. Tu chân giới chung, như vậy sai lầm trình tự khả năng dẫn tới trụy ma uyên cái loại này việc không ai quản lý hỗn loạn. Nơi xuất hiện, mà ở ta thế giới, tựa như điện ảnh trung vị kia tiên tri nói, sai lầm trình tự khả năng tạo thành cái gì người sói quỷ hút máu. Thậm chí thần quái sự kiện, lại xả xa, người ta thiên đạo không có sáng tạo năng lực, nhưng là trí tuệ sinh linh có này đặc thù tiến hóa hệ thống. Cho nên nhân loại này đó trí tuệ sinh linh không chỉ là thiên đạo nguồn năng lượng cung cấp giả, cũng là có thể thúc đẩy thiên đạo tiến hóa tồn tại, ta thế giới logic ngươi khả năng không quá. Minh bạch, ta liền lấy tu chân giới cùng ngươi nói. Tu sĩ nghịch thiên cầu tiên quá trình, chính là không ngừng nghiệm chứng cùng đánh vỡ thiên đạo quy tắc quá trình. Quy tắc thắng, tu sĩ chết, tu sĩ thắng, càng tốt quy tắc liền sẽ bị tu sĩ sáng tạo ra tới, tu chân giới từ hoang cổ đến thượng cổ. Từ thượng cổ đến cận đại, thiên địa quy tắc vẫn luôn ở tiến hóa cùng hoàn thiện. Các phương diện đều càng ngày càng tế hóa, tu tiên cũng từ không đến có. Có các đại thể hệ, bất đồng đạo phái, này đó đều là thiên đạo thông qua tam giới sinh linh không ngừng thử lỗi. Tiến hóa ra kết quả, cái gọi là đạo quả hệ thống. Cũng là giống nhau, thiên đạo đem một ít quy tắc sử dụng quyền hạn phân phát cho tu sĩ cấp cao. Làm cho bọn họ ở sử dụng trong quá trình đi tự hỏi. Đi cách tân, đi sáng tạo ra càng nhiều cách dùng. Thiên đạo ăn mòn, chính là thiên đạo thu về quy tắc quyền hạn quá trình, chờ một chút. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đánh gãy Lục Hành Vân, nàng càng nghe Lục Hành Vân nói, càng cảm thấy sởn tóc gáy, khắp cả người lạnh lẽo, nếu là dựa theo Lục Hành Vân cách nói. Kết hợp điện ảnh nội dung, chẳng phải là nói, tu chân giới mọi người, đặc biệt là người tu tiên. Tất cả đều là bị thiên đạo quyển dưỡng lên, làm chất dinh dưỡng tồn tại sao? Chẳng lẽ bọn họ thật là nằm ở dịch nhầy, sau đầu nối mạch điện cái xác không hồn? Giang Nguyệt Bạch gian nan nuốt khẩu nước miếng, nhìn chằm chằm Lục Hành Vân hỏi, ta thế giới, thật sự có tiên giới sao? Những cái đó phi thăng người đều đi đâu? Ấn ngươi nói, chẳng phải là tất cả đều phải bị thiên đạo nuốt. Dùng để thu về quy tắc cũng chính là đạo quả. Trục Phong đâu? Ta sao lại còn gặp qua hắn? Hắn hẳn là tồn tại. Hắn lại ở đâu? Lục Hành Vân hơi tự hỏi hạ. Thành thật nói, kỳ thật ta cũng không có đi quá các ngươi cái gọi là tiên giới. Ở ta dựa theo tu chân giới quy tắc phi thăng khi tìm được rồi một chỗ cửa sau, trực tiếp tới rồi thiên đạo trước mặt. Lúc sau liền vẫn luôn bị hạn chế ở nơi đó. Các ngươi cho rằng 10 vạn năm, kỳ thật với ta mà nói cũng không có lâu như vậy, đến nỗi tiên giới. Đối với các ngươi này đó nguyên trụ dân tới nói, hẳn là có, nhưng là rất có khả năng tựa như thượng giới giống nhau. Là ở vào một cái khác mặt tân thế giới, một bộ tân tu luyện hệ thống cùng quy tắc. Tiếp tục hoàn thiện càng cao tầng cấp hệ thống. Trục Phong có lẽ liền tới tự cái kia tầng cấp thế giới. Giang Nguyệt Bạch trầm mặc không nói. Mặc dù lý trí thượng làm nàng kháng cự Lục Hành Vân theo như lời hết thảy. Nói cho chính mình đều là âm mưu. Nhưng là nàng cường đại thần hồn đã tự hành phân liệt ra một khác đạo ý thức. Dựa theo Lục Hành Vân logic ở tự hỏi hết thảy. Đáng sợ chính là. Lục Hành Vân logic là thông. Vậy ngươi nói cho ta, ta thế giới kia cái gọi là thiên đạo đại kiếp nạn lại là sao lại thế này? Ngươi cái kia hệ thống vì cái gì muốn mang ngươi đến ta thế giới tới hủy diệt này hết thảy? Ấn ngươi nói, thiên đạo chẳng lẽ không nên làm hết thảy tiếp tục vận chuyển đi xuống? Vô hạn chế cách tân sao? Lục Hành Vân cười thanh. Ngươi thật sự thực thích hợp đến ta thế giới tới sinh hoạt. Kỳ thật đáp án chính ngươi cũng có thể suy luận ra tới. Ta tin tưởng ngươi đã lưu ý đến. Tu chân giới từ hoang cổ thời kỳ đến cận đại. Linh khí đã càng ngày càng thưa thớt. Nhân loại tư tưởng là không có biên giới. Có thể sáng tạo ra vô số khả năng. Này đó khả năng đối với thiên đạo tới nói đều là bề bộn số liệu. Thiên đạo tích lũy số liệu càng ngày càng nhiều, tự thân cũng càng ngày càng khổng lồ. Nó đã mang bất động cái này tu chân giới, cùng điện ảnh chung giống nhau. Tu chân giới hệ thống mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu rửa sạch cùng khởi động lại. Kỳ thật ta cùng ta hệ thống xuất hiện phía trước, tu chân giới có chính mình một bộ khởi động lại cơ chế. Nga đúng rồi. Nói câu chuyện ngoài lề, tu chân giới chung nhất nguyên bản vu tộc, trên thực tế chính là thiên đạo sát độc hệ thống, dùng để xử lý thế giới vận chuyển chung xuất hiện vấn đề, mà này đó sát độc hệ thống có được thiên. Đạo hai đại chủ trình tự bộ phận quyền hạn, này hai đại chủ trình tự chính là hỗn độn cùng hỗn loạn. Khi thiên đạo vận chuyển gánh nặng đạt tới cảnh báo giá trị, thiên đạo liền sẽ phóng thích hỗn loạn diệt thế, thanh trừ hết thảy, lúc sau hỗn độn sáng thế, hoàn thành một lần khởi động lại. Căn cứ ta phải đến số liệu, tu chân giới đã khởi động lại quá 8 lần, hiện tại là thứ 9 đại tu chân giới, ta cùng ta hệ thống, xem như ngoài ý muốn vào nhầm thế giới này, phá hủy tu chân giới thiên đạo cố định trình tự, thành hệ thống sai lầm, ở đối kháng trong quá trình, dẫn tới tu chân giới thiên đạo mất đi đối với hỗn độn cùng hỗn loạn khống chế. Tạo thành trúc cửu u cùng nguy giáng sinh từ từ kế tiếp sai lầm, đối với ta cái này hệ thống lúc ban đầu nơi phát ra, là ta ở tu chân giới vô pháp tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Ta chỉ có thể phỏng đoán nó đến từ càng cao cấp văn minh, hoặc là nhân loại rất xa tương lai. Phía trước ta hệ thống bị ta dùng đặc thù phương pháp chơi đến tạm thời chết máy. Ta vốn định bằng tiểu nhân đại giới, ở nó quy tắc hệ thống thượng động tay chân, tạm thời cướp lấy tu chân giới thiên đạo chủ quyền hạn. Tìm được lỗ hổng, đưa chính mình trở về, nói tới đây ngươi khả năng không quá minh bạch. Đơn giản tới nói, chính là ở ta cùng thiên đạo quyết đấu nơi, thời gian đối với chúng ta tới nói là không có ý nghĩa. Ta lựa chọn một cái quân cờ thời điểm, kết quả cũng đã có thể ở bàn cờ thượng hiện ra. Không cần chờ đợi, nguyên bản ta đã lợi dụng nó logic cùng quy tắc, đem thiên đạo đẩy vào tử địa, nhưng là thiên đạo lợi dụng ngươi sáng tạo ra một đám tân số liệu, bao trùm ta nguyên bản số liệu, làm ta lúc trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Nhân loại có thể sáng tạo ra AI, lại chung quy so ra kém AI cường đại tính lực. Ta duy nhất lựa chọn, chính là một lần nữa khởi động ta hệ thống, làm nó cùng thiên đạo đối kháng. Hiện tại, ta hệ thống muốn bằng cực đoan phương thức hủy diệt ngươi thiên đạo. Cướp lấy thiên đạo số liệu dùng để tiến hóa. Tiến hóa lúc sau liền có khả năng giúp ta đánh vỡ tu chân giới cuối cùng quy tắc. Tìm được trở về phương pháp, mà ngươi thiên đạo cũng muốn lợi dụng lần này cơ hội. Thanh trừ sai lầm số liệu, hoàn toàn khởi động lại, nhưng là, nơi này có một cái rất lớn biến số, không ở hệ thống cùng thiên đạo trong khống chế, chính là ngươi, kỳ thật ta là cái học cha, cũng không hiểu AI phương diện đạo đạo, cũng chính là muốn dùng hiện đại lý luận giải thích thiên đạo cơ chế. Cảm giác so huyền mà lại huyền đạo môn cách nói, cùng loại, một nguyên phục thủy. Vạn vật đổi mới, cách nói càng thú vị. Bên trong rất nhiều lý luận cũng là tham khảo The Matrix. Mọi người xem náo nhiệt là được. Xin đừng miệt mài theo đuổi. Hảo, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.